Chương 22, đại khảo tiến đến. Theo thời gian trôi qua, đại khảo thời gian càng tới gần. Mà tại trong thời gian gần hơn nửa tháng này, chú Nguyên cũng là một lát không có buông lỏng, mỗi ngày tu hành đoán long hí, không gián đoạn lần lượt sung mạch, đồng thời hàng đêm quan tưởng hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, tôi luyện thần hồn. Mà về phần khoảng cách thời gian, thì là đi theo yêu yêu thỉnh giáo Nguyên Văn, đồng thời QNZ đang khổ luyện lấy long bộ cùng long bí thủ. Đối mặt với như vậy phong phú cùng cường độ cao luyện tập, cho dù là chú Nguyên, tại mỗi ngày lúc kết thúc đều là đau nhức toàn thân, tinh thần càng là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng may chính là, khi mỗi một đêm tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp về sau, ngày thứ hai Chu Nguyên lại là nhảy nhót tương bừng, tinh lực dồi dào. Mà lúc này, Chu Nguyên vừa rồi cảm giác được, cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mang đến chỗ tốt. Mà cường độ cao tu luyện mặc dù gian khổ, nhưng khi kiên trì nổi về sau, vậy kết đi ra trái cây, đồng dạng cũng là làm cho Chu Nguyên hân hoan nhảy cẫng, bởi vì tại đại khảo còn có 2 ngày cuối cùng thời gian lúc, hắn rốt cục đã thông mạch thứ 2 trong hoa huyền. Chu Nguyên bộ pháp vận chuyển, thân hình có một tia phiêu miểu chi ý, nhìn như hứng hở, nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh, dưới mấy bước, đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn quyền trưởng biến ảo, mỗi một lần ra quyền, đều là chậm chạp mà nặng nghề, nhưng khi nó quyền ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, lại ẩn ẩn có thanh âm xé gió vang lên, hiển nhiên là ẩn chứa cực kỳ cường hoành lực đạo. Cái này hiển nhiên chính là long bộ cùng long bi thủ. Long bộ phiêu miểu, long bi thủ nặng nghề, chân nhanh tay chậm, cả hai phối hợp lại, ngược lại là có chút không tầm thường. Đông Chu Nguyên nắm đấm lóe ra nhàn nhạt quang trạch kia, chật chụp lại tại trong viện trên một ngọn núi giả, lập tức núi giả chấn động, chỉ thấy từng vết nứt lan tràn ra, cuối cùng oanh một tiếng, núi giả trực tiếp sụp xuống. Hô! Chu Nguyên thật sâu phun ra một đoàn bạch khí, hắn nhìn qua một chỗ đá vụn, trong mắt lại đều là vẻ hài lòng. Long bi thủ có tam trọng, một là toái sơn, hai là liệt địa, ba là phá thiên, dưới mắt bằng ta hai mạch thực lực này, vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra toái sơn. Chu Nguyên tự nói, trải qua hơn nửa tháng khổ tu, hắn đối với cái này long bi thủ cũng là càng thêm hiểu rõ, thuật này có tam trọng, đương nhiên, cảnh giới này danh tự là Chu Nguyên chính mình lấy, hoàn toàn là dọa người chi dụng, dù sao lấy hắn hai mạch thực lực này, coi như đem cái này long bi thủ tu luyện tới cực hạn, cũng không thể đem một ngọn núi đánh nát. Dù sao bất luận cao thâm đến đâu nguyên thuật, đều cần hùng hồn nguyên khí trèo chống mới có thể phát huy ra uy lực, mà hắn tự thân nguyên khí, hay là quá mỏng manh một chút. Còn nếu là tự thân có thể đạt tới thiên quan cảnh cảnh giới, nguyên khí hùng hồn, thở ngụm khí đều có thể vỡ vụn sơn nhạc. Bất quá dù vậy, chú Nguyên đối với long bi thủ uy lực đã rất hài lòng, dù sao hắn hiện tại cấp độ này phải đối mặt những đối thủ kia, cũng không phải là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại khảo nhanh đến, lần này nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào giáp viện, bằng không, chỉ dựa vào hấu vi một người, sợ là khó mà ngăn được Tề Nhạc. Chú Nguyên ánh mắt lấp lóe. Tề Vương phủ ngấp nghé Đại Chu phủ phủ chủ vị trí, mà Tề Nhạc chính là bọn hắn lần này lực lượng chỗ. Đại Chu phủ phủ chủ vị trí quá trọng yếu, một khi rơi xuống Tề Vương phủ trong tay, chắc hẳn cái kia Tề Vương tất nhiên sẽ có chỗ thanh tẩy, âm thầm đem cái này Đại Chu phủ biến thành Đại Tề phủ. Vậy đối với bọn hắn hoàng thất sẽ có đả kích rô nở dê như chí mạng, Chu Nguyên tuyệt sẽ không để nó đạt được, cho nên, cuối năm thi phủ, hắn vô luận như thế nào, hắn đều phải đem thi phủ thứ nhất lưu tại giáp viện. Chu Nguyên hít một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, đương nhiên, ở trước đó, hắn hay là trước được cam đoan thông qua tiếp xuống đại khảo, thuận lợi tiến vào giáp viện. Khi đại khảo tiến đến một ngày này, từ ngân bạch sắc từ chân trời dâng lên lúc, Đại Chu phủ bầu không khí liền lộ ra cực kỳ sôi trào cùng náo nhiệt. Phàm là tiến vào Đại Chu phủ tân sinh, đang tu luyện một năm sau, đều sẽ tiến hành đại khảo, sau đó dựa theo thành tích, lựa chọn phủ viện, tiếp tục cấp độ sâu tu hành. Cho nên, đại khảo tại cái này Đại Chu phủ tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Khi Chu Nguyên đi vào đại khảo diễn võ trường lúc, nơi đây sớm đã là tiếng người huyên náo, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây quanh, lẫn nhau nói chuyện với nhau, từng cái đều là thần sắc khẩn trương mà hưng phấn. Tại trong đám người nhiều nhất kia, Chu Nguyên nhìn thấy Tô Âu Vi, nàng không thể nghi ngờ là nơi đó hạch tâm, có vẻ hơi chúng tinh phùng nguyệt, dù sao người sau không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại thiên phú cũng là kinh người, lại thêm tính tình kiên cường, cho nên Tô Âu Vi không thể nghi ngờ là trong người mới lần này được chú ý nhất. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là khẽ cười cười, hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước đó mới quen Tô Ấu Vi thời điểm đó nàng, vẫn chỉ là một cái bẩn thỉu tiểu nha đầu, nhưng mà bây giờ, lại là giống như thuế biến đồng dạng, không chỉ có kiểu diễm động lòng người, mà lại tản ra tự tin quang trạch, làm cho đông đảo thiếu niên vì đó hâm mộ. Đây hết thể cải biến, kỳ thật đều là dựa vào nàng tự thân, mà Chu Nguyên, chỉ là cho nàng chỉ một con đường mà thôi. Trong đám người, chính mỉm cười cùng mọi người nói chuyện. Tô Ấu Vi dường như có chỗ phát giác, nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cùng Chu Nguyên đụng nhau cùng một chỗ, lập tức khỏe môi dáng tươi cười chính là triệt để tỏa ra, trong chốc lát hào quang, làm cho chung quanh thiếu niên đều là ánh mắt sáng lên. Bất quá còn không đợi bọn hắn càng thêm ân cần, Tô Ấu Vi đã là lễ phép hướng về phía bọn hắn cười một tiếng, rời khỏi đám người, tay nhỏ cong sau lưng, hai con ngươi giống như loan nguyệt, khỏe môi ngậm lấy ý cười, chậm ung dung hướng đi Chu Nguyên. Mở bốn mạch rồi, Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi, có thể mơ hồ cảm giác được nàng quanh thân nguyên khí ba động tựa hồ mạnh lên, lúc này trong lòng khẽ động, nó y đã sớm mở a, bất quá ngươi những ngày này đều không có đến Đại Chu phủ, cho nên không biết thôi. Tô Ấu Vi đôi mắt sáng chớp chớp, ngữ khí dường như có chút trầm lặng nói. Nhìn đến ánh mắt của nàng, Chu Nguyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói, ta cũng là tại khổ tu đâu. Thế nào có năm chắc không? Tô Ấu Vi trong mắt sáng có chút vẻ lo lắng. Nàng cũng không biết Chu Nguyên đã khai mạch sự tình, cho nên còn chỉ coi Chu Nguyên chỉ có thể mượn nhờ nguyên văn. Chu Nguyên gật đầu cười, nói, yên tâm đi, 10 vị trí đầu này ta thế nhưng là tiến định. Nhìn đến tự tin của hắn dáng tươi cười, Tô Ấu Vi cũng là yên tâm một chút, vờ nở dê chán hơi điểm. Tại Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi nói giỡn ở giữa, tại trên bậc thang cách đó không xa kia, cũng có được mấy đạo ánh mắt, mang theo không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra chúng ta vị điện hạ này thật đúng là dám tham gia đại khảo. A Tề Nhạc cười híp mắt nói, chỉ là trong nụ cười kia, mang theo lấy một chút giọng niệm ai. Coi là học chút nguyên văn, liền cuồng vọng tự đại, cũng là không biết tự lượng sức mình. Tại Tề Nhạc bên cạnh, là vị thiếu nữ tên là Liêu Khê kia, nàng bộ dáng xinh đẹp, môi đỏ ít ỏi, lúc này chính khinh thường nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng xẹt qua Chu Nguyên bên cạnh Tô Âu Vi, trong con ngươi lướt qua ghen ghét chi sắc. Trước kia tại cái này đại chu phủ, nàng Liêu Khê mới là được chú ý nhất Minh Châu, nhưng mà đây hết thể khi Tô Ấu Vi sau khi xuất hiện, lại thay đổi bộ dáng, Tô Ấu Vi không gần như chỉ ở trong tân sinh danh khí cực cao, thậm chí ngay cả các viện thiếu niên, đều là thỉnh thoảng đang nói tới nàng, loại nhân khí kia hiển nhiên không phải bình thường. Cái này khiến đến Liêu Khê cực kỳ tức giận, Tô Ấu Vi dưới cái nhìn của nàng bất quá là một cái dân đen mà thôi, thân phận cùng cao quý nàng thiên xoa địa viễn, nhưng là thu hoạch được vượt qua sự chú ý của nàng, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Lâm Phong cũng là đứng tại Tề Nhạc bên cạnh, hắn mặt không thay đổi nhìn qua Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đàm tiếu, trong mắt lướt qua vẻ lạnh lùng. Tề Nhạc nhìn đến Lâm Phong ánh mắt, không khỏi cười vô vô bờ vai của hắn, nói, không cần lo lắng, hôm nay hết thể tất cả an bài xong, mỗi một trận, ta đều vì chúng ta vị điện hạ này an bài đối thủ tốt nhất. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm xa xa Chu Nguyên, nói, nếu hắn dám đến, vậy ta hôm nay liền muốn để hắn mất mặt ném đến về sau không dám tiếp tục đến Đại Chu phủ. Nghe đến lời này, Lâm Phong cùng Liêu Khê liếc nhau, cu nở dê đều là cười ra tiếng, xem ra hôm nay đại khảo, có trò hay có thể nhìn.